Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu biết rõ Văn Ý là người tốt, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy một cơn chấn động trong lòng. Văn Ý đang nhắc họ, cô và Văn Minh nên gặp mặt phụ huynh rồi. Văn Minh chỉ liếc nhìn biểu cảm của Giang Chiêu Chiêu, rồi lắc đầu. Gấp gì, từ từ nói sau. Cô nghe vậy, không biết có nên vui vì sự chu đáo của anh hay không. Trong lòng vẫn có một chút cảm giác trống vắng. Nhưng đám người ngồi bàn này không ai dễ dàng bỏ qua. Nói sau, tôi nói cho anh biết, Hướng Hướng, người khác không vội kết hôn thì thôi. Nhưng nếu anh không vội, sao tôi cảm thấy không chắc chắn nhỉ? Đúng vậy, cả Bình Đô này, đâu có thấy cô dâu nào đẹp như vậy chứ? Không sợ trộm không sợ cướp, chỉ sợ trộm nhòm ngó, phải không, Lão Phương? Phương Vọng Bắc cười một cách tự nhiên, mang theo phong thái cổ điển và thanh lịch của người vịnh lớn. Gật đầu. Đúng, Lão Phương, cậu ở gần, hãy cho chúng tôi biết, bên cạnh chị dâu có nhiều người không? Phương Vọng Bắc, dùng ngôn ngữ của các cậu ở Bình Đô mà nói, đông như kiến cỏ. Tài năng thêm dầu vào lửa của đám người này, người sau còn cao tay hơn người trước, khiến Văn Minh không nhịn được mà bật cười. Anh không thể nhịn được, buông một câu, yên tâm, nhất định không để các cậu tiết kiệm được phong bì này đâu. Bữa cơm kết thúc tất nhiên vẫn là chưa thỏa mãn. Văn Minh ngồi xuống đã gọi người đặt trước một quán bar ngắm cảnh bên bờ hải hà. Doanh thu một đêm vượt 6 con số, tối nay chỉ mở cửa riêng cho bọn họ. Tối nay, tâm trạng của Văn Minh thực sự rất tốt. Trong tiếng cổ vũ của bạn bè, anh đã uống khá nhiều rượu. Đám công tử gia giàu có, khi hăng say, cũng chỉ như những thanh niên trẻ tuổi bên lề đường dưới tòa nhà cao. Hò hét đòi Văn Minh và Giang Chiêu Chiêu uống rượu giao bôi. Nếu là bình thường, họ chắc chắn sẽ mang theo vài cô gái trẻ đẹp như hoa như ngọc đến, đóng vai tình nhân ngọt ngào trong màn đêm, nhưng thực tế trời sáng thì đường ai nấy đi, chẳng ai quen biết ai. Văn Minh không tham gia nhưng cũng đã quen với những trò vui này. Nhưng tối nay thì khác, anh biết Chiêu Chiêu không thích, thậm chí rất ghét phải nhìn cảnh các cô gái làm bộ làm tịch dưới tay đàn ông. Khiến cô nhớ đến sự bi thảm của người mẹ đã khuất. Chỉ có rượu và âm nhạc, dù có lập bàn chơi bài, thì cũng không mấy hấp dẫn. Mọi sự chú ý đều dồn lên hai người họ. Tạ Đình Trinh ôm lấy Văn Ý không biết đang nói gì, bỗng nghe bên này đột nhiên vang lên tiếng reo hò. Giang Chiêu Chiêu nâng ly, giao bôi với anh. Hai người, một người dịu dàng xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh. Một người cao lớn rắn giỏi, vai rộng lưng thẳng. Cả hai đều nở nụ cười khó hiểu. Ánh mắt tràn đầy tình cảm, dường như trong mắt chỉ có nhau. Quá xứng đôi, Chiêu Chiêu bị Văn Minh ôm trọn trong lòng, xung quanh toàn là hương vị thanh mát của anh, giúp cô tách khỏi ánh sáng hỗn loạn bên ngoài, mang đến cho cô bến cảng bình yên. Cô vừa mới ngẩng đầu lên, Văn Minh đã uống cạn ly. Ngón tay anh ấn lên miệng ly của Chiêu Chiêu, lấy ly rượu ra, không nói một lời mà thay cô uống hết. Thực ra không cần thiết, Giang Chiêu Chiêu hôm nay đã uống rượu. Lại nói bình thường cô cũng có thể uống một chút. Những người khác không khỏi trêu chọc Văn Minh bảo vệ vợ quá kỹ. Vì vậy, hình phạt lại tăng cấp, có người hỏi. Lần đầu tiên là khi nào? Ở đâu? Giang Chiêu Chiêu nắm lấy tay áo của anh. Văn Minh ném một chiếc gối qua. Cút ngay, bọn họ chơi đùa. Có lúc ngay cả chuyện chăn gối với bạn gái cũng đem ra nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên thấy Văn Minh đối xử với một người phụ nữ như vậy, tất nhiên càng muốn thăm dò sâu hơn. Ai cũng không quên trước đây Miêu Thư Kỳ theo sát phía sau Văn Minh, thỉnh thoảng anh ra ngoài thư giãn một chút, vào phòng bao cũng không cho Miêu Thư Kỳ một cái nhìn. Cô bé đó cũng không tệ, có chút kiêu ngạo, dựa vào mối quan hệ nào đó, Văn Minh đối xử với cô ấy rất hào phóng. Phải nói về sự chăm sóc giữa nam và nữ, mọi người trước đây đều nghĩ Văn Minh là người lạnh lùng. Xa cách. Nhưng tối nay, nhìn cách anh đối xử với Giang Chiêu Chiêu, họ mới hiểu rằng sự thật không hề như vậy. Yêu hay không yêu, rõ ràng quá. Sau khi qua 12 giờ, Tạ Đình Trinh thấy Văn Ý mệt mỏi nên đã từ biệt ra về trước. Trong quán chỉ còn lại Giang Chiêu Chiêu là con gái, cô cũng có chút không thoải mái. Văn Minh sau đó đã chỉ bảo mọi người muốn chơi gì thì chơi, hóa đơn đều ghi cho anh. Thực ra trong phòng này không ai quan tâm ai sẽ thanh toán, chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi. Nhưng hôm nay dù sao cũng là buổi tiệc của Văn Minh. Văn Minh ôm Giang Chiêu Chiêu, để cô tựa vào vai mình. Xe khởi động, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt sông Hải Hà. Giang Chiêu Chiêu nhìn phong cảnh ven sông, cô giơ tay mở cửa sổ, nhưng bị Văn Minh ngăn lại. Gió bắc lạnh, uống rượu rồi, cẩn thận bị cảm. Cô quay lại mỉm cười với anh, trong mắt có chút ưu tư. Cô lo lắng về những lời của Văn Ý tối nay. Văn Minh thản nhiên nói, tối nay họ đến mặc dù không phải ý của anh, nhưng vòng tròn ở Bình Đô không lớn, tin tức sẽ nhanh chóng truyền đi. Giang Chiêu Chiêu im lặng, Văn Minh lại hỏi, có sợ không? Cô gật đầu, Văn Minh thở dài, em sợ cái gì? Họ cũng không có gì nổi bật, em cũng không có gì xấu hổ, mọi người đều là những người bình đẳng. Giang Chiêu Chiêu, nói thì dễ, Văn Minh, nhưng lý lẽ cũng là vậy mà. Em thật sự nên nhìn xem phong thái của Bộ trưởng Văn, học hỏi tâm lý vững vàng đó. Năm đó, khi xảy ra sự cố, Bộ trưởng Văn đã quỳ 3 đêm trước mặt ông cụ Đinh. Cuối cùng, hai nhà Đinh Văn đạt được thỏa thuận, ông chỉ trở nên lễ phép hơn với ông cụ Đinh, nhưng chưa bao giờ sợ hãi như Giang Chiêu Chiêu. Giang Chiêu Chiêu nuốt nước bọt, em là ai chứ? Sao có thể so với Bộ trưởng Văn? Văn Minh vặn mặt cô, hôn lên trán cô. Em vô tội, còn ông ấy mới là người bắt đầu mọi chuyện. Em hơn ông ấy nhiều. Anh ta có ưu điểm này, bởi vì vốn sinh ra trong quyền thế nên không sợ quyền thế. Hồi nhỏ còn e sợ bố mình, nhưng từ khi chuyện của Đinh Duệ xảy ra, Văn Minh đã bộc lộ hết tính cách cứng cỏi của mình ra. Anh không ngại, cùng lắm thì cá chết lưới rách, nhưng Bộ trưởng Văn thì không dám. Nhờ có Văn Minh, Bộ trưởng Văn cả đời này chỉ có 2 đứa con của Đinh Duệ. Ông cũng lo lắng về việc không có người nối dõi. Đồng chí Tiểu Giang, khi anh gọi cô như vậy, giọng điệu đặc biệt trang trọng. Chuẩn bị tốt, cùng anh về Bình Đô một chuyến. Giang Chiêu Chiêu mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng em đã hứa với Chu Thục Lan. Cũng ngay lúc này, điện thoại trong túi Văn Minh đột nhiên kêu lên. Có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia là Văn Ý. Dì Lan bệnh nặng, bên cạnh không có ai. Mau về Bình Đô. Văn Minh ấn chán. Được, chị cứ nghỉ ngơi đi. Em đi ngay. Văn Ý, đưa cả Chiêu Chiêu đi cùng. Văn Minh, Văn Ý, nghe chị, anh không cần phải nhắc lại. Âm thanh trong ống nghe đã vang đến tai Giang Chiêu Chiêu. Giang Chiêu Chiêu mắt cụp xuống. Em đi xem bà ấy một chút, dù sao bà ấy cũng là một người đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe rẽ ở cầu Quang Minh, sau khi luồn lách qua nội thành thì chạy thẳng lên đường cao tốc mịt mờ, tiến về trái tim của đất nước. Cách Chương.